Điện Đức Hoàng, chương 1595, mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Diệp Phi có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Trần Hùng cười nói, nếu anh giống những người khác, có thể anh đã không thiếu tiền rồi. Sắc mặt Diệp Phi trầm xuống, thậm chí cau mày. Môn chủ, lời này của anh là có ý gì? Diệp Phi tôi cái gì cũng không có, nhưng cốt khí vẫn phải có, cái loại tiền trái với lương tâm kia tôi không kiếm. Ha ha ha, Trần Hùng vui vẻ cười lớn, anh dùng sức vỗ vỗ bờ vai của Diệp Phi, nói. Bánh mì sẽ có, chỉ dựa vào điểm cốt khí này và lương tâm này của anh, cái gì cũng đều có. Hơn nữa chính nghĩa sẽ không vắng họp, chỉ là tới muộn mà thôi. Một phen lời nói của Trần Hùng làm cho Diệp Phi cảm thấy mơ hồ, sau đó Trần Hùng liền bảo mọi người dùng bữa thức ăn cũng mang lên một lúc rồi, không ăn sẽ nguội mất. Mọi người bắt đầu ăn, xong bọn họ vừa ăn không lâu, ngoài cửa liền có một người tiến vào. Người tới là một người đàn ông trẻ tuổi hơn 30 tuổi, vóc người gầy gò, hai chân lại vô cùng có lực, khuôn mặt cứng nhắc giống như đao gọt. Hơn nữa người này nhìn qua còn có chút phong cách hip. Hop trên đầu bện một cái đuôi sam, thoạt nhìn làm cho người ta một loại cảm giác giống như ca sĩ hip. Hop vậy, chỉ có một mình tôi tới sao? Người đàn ông tiến vào, nói thầm một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Chủ sự Truy Phong, nhìn thấy người đến, Diệp Phi và đám người đều đứng dậy chào hỏi anh ta. Trần Hùng cũng nhận ra người này, bởi vì tối qua anh đặc biệt lật xem tài liệu về anh ta. Truy Phong, cũng chính là cái người mà thần hổ muốn nhờ anh đưa thư cho. Truy Phong không thèm nhìn đám người Diệp Phi cái nào, mà tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Trần Hùng, sau đó thổn thức một tiếng. Thế mà còn trẻ hơn cả tôi. Trong giọng nói tràn ngập một cỗ khinh thường, dường như diện mạo và tuổi tác của Trần Hùng, làm anh ta cảm thấy có chút thất vọng. Trần Hùng cũng chăm chú nhìn Truy Phong, đánh giá anh ta. Ngồi, Trần Thiên chỉ vị trí đối diện mình, đối với Truy Phong có thể coi là khách khí. Khỏi đi, Truy Phong lắc đầu, sau đó cầm chai rượu trên bàn lên tự rót cho mình một cốc. Anh ta cầm cốc rượu lên ra hiệu với Trần Hùng một cái, sau đó ngửa đầu uống hết cốc rượu trắng. Môn chủ mời khách tôi cũng đến rồi, rượu cũng uống rồi, nếu không còn chuyện gì nữa tôi đây liền đi trước. Nói xong, Truy Phong bỏ cốc rượu trong tay xuống, xoay người đi ra ngoài cửa. Mà lúc này, Trần Hùng lại đứng dậy, mỉm cười nhìn Truy Phong. Không cho mặt mũi như vậy sao? Truy Phong dừng một chút, nói. 8 tên chủ sự, 7 tên khác hôm nay chắc chắn không đến, có 2 tên là không muốn đến, 5 tên còn lại, đi thiêu thứ rồi. Cái gì? Trần Hùng hơi cau mày. Truy Phong lại thổn thức một tiếng, cất bước rời đi. Mà lúc này, Trần Hùng lại mở miệng nói. Nói vậy các người cũng biết, lệnh bài môn chủ của bốn phương thanh cảnh môn, là tay truyền tay, cho nên lệnh môn chủ trong tay tôi, đến từ môn chủ tiền nhiệm thần hổ của thanh cảnh môn phương Bắc. Cách chương,